Liễu Nhạc Duy rất nghi ngờ rằng với tính cách của Vũ Mang Mang liệu có thích ứng được với gia đình như thế không, bà Liễu nói. Con xem bộ dạng của con bây giờ cứ như Tôn Ngộ Không bị đè dưới ngũ hành sơn ấy, chẳng có tinh thần tẹo nào, hay là mẹ tìm một người khác cho con nhé? Được thì đương nhiên là được, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, thế chẳng phải là đắc tội đến chết với Lộ Tùy ư, mẹ cứ ướm trước đi. Chờ bên này thất bại rồi lại tính, Phụ Mang Mang nói, con tìm cơ hội về nhà cậu ta gặp người lớn đi, Liễu Nhạc Duy đề nghị với Phụ Mang Mang, hả? Phụ Mang Mang không kịp phản ứng, Liễu Nhạc Duy cảm thấy Phụ Mang Mang thật chẳng thông minh tí nào. Nếu con có thể làm người lớn bên đó vui lòng thì sau này con sẽ sống thoải mái, nếu nhà cậu ta không thích con thì hai đứa chắc sẽ nhạt thôi. Gần đây Thẩm Kính Mi ra nước ngoài thăm con gái, Liễu Nhạc Duy cũng không hỏi kỹ về nhà họ Lục kia, Phụ Mang Mang lại không biết gì cả. Liễu Nhạc Duy cảm thấy lo âu phiền muộn muốn chết, Phụ Mang Mang thấy bà Liễu cau mày thì nổi quạo, chỉ tại mẹ không chịu hỏi thăm cho kỹ mà đẩy con vào hố lửa, bây giờ lại làm khó con, Liễu Nhạc Duy cũng cáu tiết, mày ngốc nghếch còn trách mẹ. Hôm xem mắt mày câm mà tự mày không biết từ chối hả, lại còn theo người ta đến biệt thự ở qua đêm, Phụ Mang Mang nghẹn lời. Nếu con mà dám từ chối thì có cần như bây giờ không, Phụ Mang Mang thầm chửi thề trong bụng. Nếu con mà nở ra từ hòn đá thì mẹ xem con có dám đá Lộ Tùy không, thực ra Phụ Mang Mang không thành thật với bản thân. Nếu cô không giữ thái độ nếm thử cá nóc xem có bị ngộ độc chết hay không, thì cô cũng chẳng đến nỗi không dám trái lời Lộ Tùy. Liễu Nhạc Duy cảm thấy Phụ Mang Mang quá vô lý, đang định mắng thì lại nghe điện thoại của cô đổ chuông, Phụ Mang Mang chỉ vào điện thoại. Nói bằng khẩu hình với bà Liễu, chính là anh ấy, điện thoại cứ réo mãi, anh là quả táo già của em, yêu anh thế nào cũng không thấy nhiều. Gương mặt già nua đen đúa đập vỡ trái tim em, đốt cháy ngọn lửa trong lòng em, Liễu Nhạc Duy vô cùng bất lực. Phụ Mang Mang ghi âm cái gì lung tung loạn xạ thế này, cách chương.